hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 41, bữa tiệc hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Mattia trở về biệt thự của mình, Kai Edmund vẫn đang được mẹ cậu dẫn đi gặp nam tước Aaron, người có vẻ thích ý tưởng gả con gái mình vào gia đình Edmund. Nó rất ủng hộ việc hai người con của họ trở thành vợ chồng, và phản ứng của bà Edmund cũng không có gì khác biệt đáng kể. Không giống như cả bố và mẹ, thái độ của Kai giờ đây cứng nhắc một cách rõ rệt. Nhưng mẹ cậu dường như không quan tâm đến cảm giác của cậu bây giờ. Vì lý do nào đó, sự quan tâm của Matthew lại bị thu hút trở lại với công việc gia đình tẻ nhạt của họ. Hòa mình vào những khuôn mặt dễ nhận biết, anh bắt đầu đóng vai chủ nhân của Avis, công tước hay hát. Lila đã khóc, một cảm giác mãn nguyện tràn ngập trong anh khi anh ngẫm nghĩ về khoảnh khắc đó. Cô gái đó run rẩy, khuôn mặt cô lấm tấm những giọt nước mắt vì cô không thể kiềm chế được sự phẫn nộ của mình nữa. Tuy nhiên, khi khóe mắt cô đỏ thẫm, đôi mắt ẩm ướt của cô trở nên xinh đẹp và sáng hơn. Đôi mắt của Lila Lulin lấp lánh như một viên ngọc lục bảo lùng lẳng trên cổ cô vào những khoảnh khắc đó. Cô khóc khiến Matthew rất thích điều đó. Anh vui vẻ trả lại đôi giày cho Lila sau khi nhìn thấy cô khóc. Điều đó thật sự rất xinh đẹp. Khi chuẩn bị rời khỏi khu vườn, Matthew quay lại và thấy Lila vẫn đứng đó khóc. Cô gái đó đã khóc vì anh. Vậy là những giọt nước mắt rơi xuống từ mắt cô đều thuộc về anh. Nghĩ đến đây, bước đi của Matthew trở nên nhẹ nhàng hơn. Những giọt nước mắt của Lila đã gột rửa đi sự bất mãn dâng trào trong anh khi thấy Kai Edmund hộ tống cô vào dinh thự. Cùng với cảm giác khó tả, anh có khoảnh khắc hôn Claudine trong khi nhìn chằm chằm vào Lila. Đêm nay, trong thế giới của anh, Lila trông xinh đẹp lạ thường. Và cô gái xinh đẹp, hoàn mỹ ấy đã khóc vì anh. Thật là một đêm mùa hè hoàn hảo, Matthew đã gói gọn cảm giác thỏa mãn đó ngay trước khi Lila bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên biệt thự. Một mình, cô lảng vảng ở rìa lối đi nối hành lang với sân thượng, cẩn thận tìm kiếm ai đó. Kai Edmund, Matthew lẩm bẩm tên cậu ta, Lila dường như đã tìm thấy Kai trong số những người dự tiệc. Tuy nhiên, cô không đến gần cậu vì cô đã hiểu ý nghĩa của cảnh Kai Edmund bị bao vây bởi gia đình Aaron. Đặc biệt có sự góp mặt của cô con gái út của nam tước Aaron. Lily đã trốn đằng sau cây cột đá cẩm thạch khá lâu. Trước khi rời sân thượng, cô đến gần một người hầu đi ngang qua và chuyển một tin nhắn cho Kai. Người hầu gật đầu và đi về phía Kai Edmund, người có khuôn mặt lạnh lùng vì đã đạt đến giới hạn kiên nhẫn. Tuy nhiên, ngay khi người hầu chuẩn bị truyền tin nhắn của Lila, Matthew đột nhiên ngăn cản anh ta. Xin hãy gọi cho bá tước Flynn. Người hầu mở to mắt trước mệnh lệnh đột ngột của Matthew. Trong giây lát, anh ta trầm tư liếc nhìn sang phía Kai Edmund. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta đã đưa ra câu trả lời chính xác mà Matthew mong đợi. Vâng, thưa chủ nhân. Quay bước, người hầu vội vã băng qua đám đông để chạy việc cho chủ. Matthew đi ra ngoài sân thượng và dựa vào cây cột nơi Lila đã ẩn náu lúc trước. Ở phía xa, Lila đang trôi dọc theo lối đi dạo dẫn đến trung tâm khu vườn ở phía xa. Cô bước đi khập khiễng, chân cô có vẻ rất đau. Sau đó, cô cởi giày và bắt đầu đi chân trần từ giữa đường. Matthew lặng lẽ đứng nhìn cô trong khi chờ đợi người hầu của mình. Anh chàng được đề cập bá tước Glenn sẽ không bao giờ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá tước đang bị chứng đau đầu thần kinh và ông đã trở về nhà sau khi chào hỏi ông ta một thời gian ngắn vào buổi tối. Cùng lúc với việc Lila đang biến mất sâu trong con đường rừng, người hầu mà anh ra lệnh trước đó cũng đã tiếp cận anh. Tôi xin lỗi, chủ nhân, bá tước Glenn đã trở về nhà rồi. Ta hiểu rồi, Matthew mỉm cười, gật đầu. Làm tốt lắm, sau khi thừa nhận cái cúi đầu của người hầu, Matthew bước ra khỏi sân thượng với tốc độ nhàn nhã. Người hầu quay lại nhiệm vụ trước đó của mình, tiếp cận Kai Edmund để truyền lời nhắn của Lila. Trong hai lần run rẩy, trên mặt Kai hiện lên vẻ mất tinh thần. Cậu lao ra ngoài sân thượng sau khi hai gia đình đã bàn bạc xong chuyện nhưng Matthew không bận tâm đến anh. Mặc dù có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng Lila Lulin bước đi khá nhanh. Đã quá muộn để Kai bắt kịp cô, Matthew sau đó uống say sưa và vui vẻ nhận lấy ly sâm panh do Riet tặng. Màn đêm đang đến gần. Đó là một bữa tiệc hoàn hảo trong đêm rực rỡ giữa hè. Bữa tiệc thật hoàn hảo, cách chương.